đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới danh nghĩa chức hội trưởng thương hội kia lẽ ra Nhiếp Chính Quân đã rút lui từ lâu. Vậy mà mỗi lần thương hội tổ chức sự kiện nhà họ Nhiếp vẫn luôn là đơn vị đứng đầu. Điều này thật sự khiến người ta thấy thú vị. Lâm Chất vốn có phần nghi ngờ về cách ăn mặc của mình hôm nay. Bởi cô nhớ rõ nhị ca từng nói là buổi tụ hội ngoài trời tổ chức tại sân golf, mà diện mạo như hiện giờ rõ ràng không hợp chút nào. Nhưng người hầu lại bảo với cô rằng địa điểm tổ chức được thay đổi vào phút chót. Vẫn quay về khách sạn như những lần trước, cô ngồi ở sảnh nghỉ phía sau, cầm Kindle lướt qua vài trang sách, tiếng giày cao gót cộc cộc cộc vang lên từ xa. Khí thế muốn người khác không chú ý cũng khó, đến mức Lâm Chất không thể không ngẩng đầu lên. Đến lâu chưa? Người phụ nữ trước mặt tùy ý chọn một chiếc sofa, nghiêng người ngồi xuống, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ. Cô ấy tên là Ngô Quỳ, bạn gái của Nhiếp Chính Khôn, cũng là mối họa trong lòng tiểu thư Nhiếp Thiệu Kỳ. Hôm nay cô thật xinh đẹp, Ngô Quỳ khen ngợi bằng một giọng rất chân thành. Lời khen từ một đại mỹ nhân vốn dĩ đã rất có trọng lượng. Lâm Chất mỉm cười, nhẹ nhàng đón nhận, Ngô tiểu thư vốn dĩ đã diễm lệ vô song. Tôi ăn nói vụng về, nhất thời chẳng nghĩ ra được lời khen nào hay hơn. Khóe miệng Ngô Quỳ khẽ cong lên. Chỉ cần cô cháu gái bảo bối của cô không có mặt, tôi lúc nào cũng giữ được vẻ rực rỡ như thế này. Lâm Chất hơi nhướng mày, không đáp lại. Ngô Quỳ đi mắt nhìn xung quanh, cất giọng có chút chán nản. Tưởng lần này có trò gì mới, hóa ra vẫn y như cũ. Thật chẳng có gì thú vị. Nếu là Nhiếp Thiệu Kỳ ở đây, nhất định đã đáp trả ngay rồi. Nhưng Lâm Chất không phải người thích đôi co, chỉ gật đầu đứng dậy tỏ ý xin phép rời đi. Cô đi đâu vậy? Bỏ tôi lại một mình thật là buồn chết được. Lâm Chất cười khẽ, tôi đến một lúc rồi mà vẫn chưa chào anh cả. Cô muốn đi cùng không? Ngô Quỳ khoát tay, miễn đi, tôi với anh cả nhà họ Nhiếp không hợp vía. Lâm Chất nhẹ nhàng thoát thân, nhưng vừa ra khỏi hang cọp lại lập tức rơi vào hang sói bất cẩn một chút liền va phải người quen. Dịch Thành mặc một bộ vest xanh lam đậm, thắt cà vạt Windsor màu đen, dáng người thẳng tắp, đứng đó trò chuyện khẽ khàng với người bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt, khí chất vô cùng cuốn hút. Anh vừa xoay đầu, ánh mắt lập tức bắt gặp Lâm Chất. Cô còn chưa kịp quay người đã bị anh nhìn trúng. Thua người không thua khí thế. Cô âm thầm thu lại bước chân định rút lui, giữ vững nụ cười đứng nguyên tại chỗ. Dịch tổng, vậy tôi không làm phiền nữa, xin phép đi trước. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Dịch Thành gật đầu, Trần tổng đi thong thả. Lâm Chất xách túi nhỏ, tao nhã đứng trước mặt anh, không kiêu căng cũng không khiếp sợ, điềm tĩnh và tự tin. Rào rào, sao mỗi lần gặp tôi em đều trong trạng thái căng cứng vậy? Dịch Thành bước đến, giọng trầm ổn, trong mắt có một tia vui mừng khó giấu. Lâm Chất bĩu môi, có lẽ vì anh gài bẫy tôi quá nhiều lần rồi, nên tôi bắt đầu có phản ứng sinh lý. Dịch Thành sững người một lát rồi mới hiểu ra. Bật cười, tôi đề nghị em đừng dùng từ phản ứng sinh lý tùy tiện như thế. Lâm Chất không đoán nổi anh đang định giở trò gì, mà hành lang này vắng vẻ, chỉ có hai người đứng đối diện, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Muốn tìm nơi nói chuyện chút không? Anh đề nghị, không hứng thú lắm, là chú ruột của em. Chẳng lẽ đến chút tư cách đó tôi cũng không có sao? Anh có chút buồn buồn. Lâm Chất vẫn không lay chuyển. Nếu anh muốn để mọi người biết quan hệ giữa chúng ta, thì cứ việc lớn tiếng nói ra. Dịch Thành bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Rào rào, em đúng là một đứa trẻ có lòng tốt. Nhầm rồi, Lâm Chất dứt khoát bác bỏ. Bất kỳ chuyện gì anh bảo tôi làm đều khiến tôi cảm thấy mình bẩn thỉu và ghê tởm. Tôi thực sự không thấy có chút gì gọi là lương thiện cả. Dịch Thành gượng gạo cười, nói nhỏ, xin lỗi, nhưng tôi không thể dừng lại, dù đã lường trước câu trả lời, nhưng Lâm Chất vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng. Tiếng bước chân vang dội từ cuối hành lang truyền đến, hai người lập tức im lặng. Cô ngoảnh lại nhìn, thấy Nhiếp Chính Quân đang dẫn đầu bước tới, vài vị đại nhân vật trong giới thương trường bám theo phía sau, thỉnh thoảng trò chuyện với anh. Trên mặt anh có chút không kiên nhẫn, nhưng những người đang thao thao bất tuyệt kia lại chẳng hề nhận ra. Ánh mắt anh nheo lại nhìn sang phía đối diện, nơi hai người đang đứng cạnh nhau. Em đang làm gì ở đây? Anh vừa mở lời, tất cả cuộc trò chuyện lập tức im bặt. Hành lang trở nên yên tĩnh đến lạ. Lâm Chất bước lên một bước, nở nụ cười duyên dáng. Gặp lại ông chủ cũ, trò chuyện vài câu, chính là vị phía sau em đây. Anh cả có biết không? Nhiếp Chính Quân sớm đã chú ý đến người đàn ông khác thường đứng cạnh cô. Khóe mắt khẽ nhướng, nghe danh sơ qua, Dịch Thành bước lại gần, đối diện với Nhiếp Chính Quân, nói, có thể Nhiếp Tổng chưa biết tôi, nhưng danh tiếng của ngài thì tôi đã nghe như sấm bên tai. Thật lòng ngưỡng mộ, em vừa nói gì? Ông chủ cũ, Nhiếp Chính Quân quay sang nhìn Lâm Chất, Dịch Thành không tỏ vẻ gì lúng túng, vẫn mỉm cười đứng bên cạnh như một người quen cũ. Trước đây em từng làm phiên dịch cho anh ấy khi còn ở Mỹ nên mới quen biết. Lâm Chất giải thích, Nhiếp Chính Quân lại nhìn Dịch Thành, giọng trầm thấp, vậy ra là cố nhân. Dịch tiên sinh, Nhiếp mỗ thất lễ rồi, ngài khách sáo quá. Là tôi mạo muội đến đây, quấy rầy mọi người, người đến là khách, Dịch tiên sinh nhất định phải vui vẻ ra về mới được. Nhiếp Chính Quân nhướng mày nói, đa tạ thịnh tình của Nhiếp Tổng, Dịch mỗ xin tuân mệnh. Bởi vì Nhiếp Chính Quân đã thể hiện đủ sự thân thiện, nên chẳng bao lâu sau những người muốn làm quen với Dịch Thành nối đuôi nhau kéo đến. Nhiếp Chính Quân phẩy tay một cái. Lâm Chất cười cười lui về phía sau, lặng lẽ chuồn đi. Trong thương hội có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, mạng lưới quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Nhiếp Chính Khôn đưa Lâm Chất đi vòng quanh, thỉnh thoảng giới thiệu cho cô vài người bạn có cùng chí hướng. Anh hai, em thấy cách anh kết bạn thú vị ghê. Lâm Chất vừa cười vừa nâng ly sâm panh. Nhiếp Chính Khôn tựa vào quầy bar, nói nghe xem. Thú vị chỗ nào? Lâm Chất ghé sát lại, hạ giọng nói, ai cũng đẹp trai, mỗi người một vẻ, con nhóc này, chẳng lẽ muốn tìm bạn trai rồi? Nhiếp Chính Khôn phá lên cười, thích ăn uống là bản tính con người thôi, em chỉ đơn giản là ngắm nghía một chút, với bạn của anh thì không có mưu đồ gì đâu nhé. Lâm Chất cười tươi như hoa, lông mày cong cong, không phải mưu đồ gì. Chỉ là anh thấy họ vẫn chưa đủ tầm với em thôi. Khóe môi Lâm Chất cong lên. Cô nâng ly, vì câu này của anh. Em kính anh một ly. Một bàn tay bất ngờ vươn đến cướp mất ly rượu trong tay cô. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Nhiếp Chính Quân đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô. Bước lên trước, vết thương không đau nữa rồi. Anh vừa xuất hiện, Nhiếp Chính Khôn lập tức rút lui. Chỉnh lại cổ áo, trao cho em gái ánh mắt. Anh bất lực rồi, rồi tao nhã rời đi. Lâm Chất khẽ gõ lên trán mình. Ai ya, em quên mất. Nhiếp Chính Quân gọi phục vụ đến, mang cho cô một ly sữa. Lâm Chất mím môi, có chút ngượng ngùng. Trong dịp như thế này mà cầm ly sữa, có phải sẽ bị người ta cười không? Ai dám cười em? Lâm Chất liếc nhìn xung quanh. Cô vốn chẳng nổi bật, thực sự chẳng ai chú ý tới cô. Thật ra em có thể không uống. Cô đặt ly sữa xuống, mỉm cười, tùy em. Vừa dứt lời, anh đã xoay người rời đi. Lâm Chất đứng tại chỗ, lại liếc nhìn quanh hội trường một lần nữa. Đang tìm tôi sao? Dịch Thành xuất hiện từ phía sau lưng cô, nhấc lại ly sữa cô vừa đặt xuống quầy bar, nói, tuy tôi không thích anh trai em, nhưng tôi thấy anh ta nói cũng đúng. Lâm Chất mặt đen lại, người chú, từ trên trời rơi xuống. Này, cô thật sự không muốn nhận. Tiếng nhạc vang lên, buổi dạ vũ bắt đầu. Tôi có thể mời em một điệu nhảy không? Anh đặt ly sữa xuống. Lịch Thiệp mời cô, dưới ánh mắt của bao người. Lâm Chất không thể làm chuyện gì mất phong độ. Đương nhiên, chỉ là có dẫm lên chân anh. Dẫm bao nhiêu lần thì cũng là quyền của cô thôi. Dịch Thành dắt cô tiến vào giữa sàn nhảy, khẽ lướt nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Phong thái tao nhã, Tiểu Giao, tôi chuyển hộ khẩu của em ra ngoài được không? Lâm Chất ngẩng đầu, anh đừng quên, bây giờ người được gọi là chú ruột của tôi là ông Từ. Tôi biết, nhưng tôi có cách để em có tên trong hộ khẩu nhà họ Mộc, trở thành người nhà tôi. Dịch Thành bị cô dẫm một cái, vẫn mỉm cười nói tiếp. Lâm Chất nghiêng đầu, xoay một vòng theo điệu nhạc. Cô nói, cũng chỉ có người tốt như ông Từ mới giúp anh được như vậy. Vậy em có bằng lòng không? Sao lại không chứ? Anh lộ thân phận sớm ngày nào thì tôi có lợi ngày ấy mà. Tiểu Giao, em thật sự là một cô gái thông minh. Tôi thông minh lại còn hiền lành nữa. Cô thản nhiên nói, Dịch Thành cười nhẹ, liếc ra ngoài sàn nhảy, nơi Nhiếp Chính Quân đang ngồi trên ghế sofa. Anh nói, Tiểu Giao, chú là đang giúp em. Lâm Chất gật đầu, giúp tôi làm phật lòng người thân nhất của mình. Anh làm tốt lắm, dụng tâm này, em sẽ hiểu thôi. Lâm Chất nhướng mày, không đáp lời. Khi điệu nhảy kết thúc, anh tiễn cô ra mép sàn, nhìn Nhiếp Chính Quân bước tới dẫn cô đi. Anh chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người mà không nói gì. Anh à, sao thế? Lâm Chất xách váy theo kịp bước chân anh. Ở một góc khuất, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Lưng cô nóng dần lên, như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Gã họ Dịch đó có vấn đề. Em đừng tiếp xúc với hắn quá nhiều. Có vấn đề, cô ngẩng đầu, vừa rồi cho người điều tra. Thấy hơi bất thường, Lâm Chất khẽ cười. Em và anh ta chẳng thân thiết, chỉ là tình cờ gặp thôi. Anh yên tâm, Nhiếp Chính Quân cau mày. Vừa nãy anh không nhìn nhầm. Hai người đó rõ ràng trò chuyện rất vui vẻ. Biểu cảm của Lâm Chất anh không nhìn rõ, nhưng gương mặt Dịch Thành thì lúc nào cũng nở nụ cười. Nhóc con, ở nhà chú ruột kia sống ổn chứ? Anh hỏi, Lâm Chất sống mũi cay cay, ngẩng đầu gượng ra một nụ cười. Ngoài việc chưa quen thân thì mọi thứ đều ổn cả. Nhiếp Chính Quân đưa tay lên, muốn xoa đầu cô bằng bàn tay ấm áp và khô ráo. Nhưng nhìn thấy chiếc trán băng có thêu hoa văn cổ kính kia, anh lại thu tay về. Nghe lời, tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Lâm Chất cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy lụa bóng loáng. Vết ướt rất rõ, anh sao có thể giả vờ như không thấy. Anh giang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Em không còn là trẻ con nữa rồi. Em là phụ nữ rồi. Cô dụi mặt vào ngực anh, nghèn nghẹt đáp. Trong khoảnh khắc im lặng, trên mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng, như gió xuân lướt qua, lại như mưa đến sau hạn hán. Nếu thấy khó khăn thì về nhà đi, Hành Hành vẫn chờ để che chở cho em đấy. Anh nói, về nhà, không phải là về nhà họ Nhiếp, mà là về nhà của anh và Hành Hành, nhà của họ. Cô bật cười trong nước mắt, đẩy anh ra. Vậy em vẫn nên tự lập thì hơn. Hành Hành mà biết chắc sẽ buồn lắm. Anh nghiêm mặt nói, anh hoàn toàn có thể không kể cho nó mà. Lâm Chất lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhiếp Chính Quân đưa tay lau đi nước mắt trên má cô, nói, thật ra anh có thể che chở cho em cả đời. Em biết mà, vậy tại sao em vẫn sợ hãi như thế? Đây là thắc mắc anh giấu trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng có thể thốt ra. Vì em là em gái của anh, em không thể làm chuyện như ăn bám người già được. Như thế là bôi nhọ gia phong. Cô ưỡn lưng thẳng, giống như một mầm non nhỏ đối diện với gió mưa, kiên cường nhưng non nớt. Nhiếp Chính Quân không thấy cảm động, bởi chữ ăn bám kia suýt nữa khiến anh nghẹn tim. Già, lần đầu tiên anh nghe có người nói anh già, mà lại từ chính miệng cô ấy. Sát thương, vô hạn, mà việc, đàn ông già hay tự ái, Lâm Chất sau này mới thực sự thấm thía. Cách chương.